Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, Thanh Liên Đại Trận. Trung, to lớn thanh liên chậm rãi triển khai, mỗi một cánh hoa đều là tựa như một thanh sắc bén kiếm, tản mát ra chói mắt hàn quang, để người không khỏi tim đập nhanh. Si Kiếm lão nhân trong thần sắc lộ ra một tia xem thường ý cười, ánh mắt đảo qua vây khốn tại bốn phía kiếm tông đệ tử, lắc đầu, chậm rãi nói ra, một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật. Kiếm trong tay có chút khẽ động, kiếm khí sắc bén lập tức càn quét mà ra, Diệp Hạ trong ánh mắt tản mát ra vô cùng hàn ý lạnh lẽo. Nhìn xem Si Kiếm, một tia đạm mạc ý cười lộ ra, nói, đắc tội. Si Kiếm đối Diệp Hạ có chút vẫy tay, Diệp Hạ thân thể khẽ động, nở rộ thanh liên phía trên, uy thế kinh khủng lập tức bộc phát ra, hoa sen ếch, cường hoành vô song uy thế từ trên trường kiếm càn quét mà ra, chém về phía Si Kiếm lão nhân. Si Kiếm lão nhân thân thể khẽ động, hướng về sau rời khỏi một bước, tay phải khẽ động, ngón giữa bắn ra, keng, thanh thúy một thanh âm vang lên truyền ra. Diệp Hạ trường kiếm trong tay lập tức run rẩy, tựa như là cuồng phong sóng lớn bên trong một lá thuyền nhỏ, không ngừng lắc lư, kém chút rời tay bay ra. Si Kiếm lão nhân cầm thân mà lên, một quyền ném ra, một quyền chứng thực, trùng điệp rơi vào Diệp Hạ vai phía trên. Diệp Hạ thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Sau lưng kia nở rộ thanh liên lập tức khép lại, một tòa cự đại hoa sen tòa hiện ra. Diệp Hạ rơi vào hoa sen kia tòa phía trên. Trong chốc lát, khốn, Diệp Hạ phát ra một tiếng gầm thét. Vây khốn tại Diệp Hạ bên người kiếm tông đệ tử lập tức tựa như một tòa cối xay khổng lồ, điên cuồng chuyển động, kinh khủng kiếm khí lập tức tràn ngập tại trong kiếm trận, đè nén uy thế từ từ bộc phát ra. Diệp Hạ đứng thẳng hoa sen tòa phía trên, toàn thân cường đại nội lực du tẩu cùng bên người, trường kiếm trong tay chậm rãi chỉ hướng Si Kiếm lão nhân, chém. Một tiếng uy nghiêm chi ngôn truyền ra, Diệp Hạ thân thể đầu tiên xông ra, chém về phía Si Kiếm lão nhân. Si Kiếm lão nhân trong thần sắc khinh thường chi ý càng thêm nồng đậm, tay phải nhẹ nhàng khẽ động, hai chỉ phía trên mang theo kinh khủng nội lực kẹp hướng Diệp Hạ trường kiếm. Trường kiếm không nhúc nhích tí nào, hai chỉ phía trên truyền ra kinh khủng lực đạo. Diệp Hạ trường kiếm trong tay lập tức trở nên cực độ uốn lượn, chân phải nhẹ nhàng khẽ động, mũi chân điểm ra, huyền như điện chớp đâm ra, mũi kiếm thẳng đến Diệp Hạ lồng ngực. Diệp Hạ biến sắc, trực tiếp quăng kiếm, thân thể hướng về sau lao đi. Ngay tại lúc đó, xúc huy thật lâu kiếm tông đệ tử đồng thời phát ra một tiếng gầm thét âm thanh, mấy chục thanh trường kiếm đồng thời đâm về Si Kiếm lão nhân. Si Kiếm lão nhân không chút hoang mang, như là nhàn nhã tản bộ, hai chỉ nhẹ nhàng khẽ động, kẹp ở trong đó trường kiếm vạch ra một đạo có hay không đường vòng cung, đem chạm hướng của mình kiếm bước lui, bước chân nhẹ nhàng khẽ động. Si Kiếm lão nhân hướng phía trước phóng ra một bước, tay phải cầm kiếm thuận chạm mà xuống, cuồng bạo kiếm uy lập tức bộc phát ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, Si Kiếm lão nhân trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, hắn chém ra kiếm tựa như là gặp một tòa vô hình tường, vô cùng cường đại, vô cùng kiên cố, khó mà vượt qua, cho dù là hắn kiếm cũng là khó mà công phá. Si Kiếm nụ cười trên mặt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng, trường kiếm trong tay lắc một cái, lại là một kiếm chém ra, y nguyên như thế, cường đại kiếm uy như là đá chìm đáy biển. Kia một đạo vô hình tường đem tất cả kiếm uy toàn bộ chặn lại. Si Kiếm lão nhân trong thần sắc ý cười triệt để biến mất. Còn có mấy phần năng lực, Si Kiếm lão nhân ngữ khí băng lãnh nói, đứng ở hoa sen tòa phía trên, Diệp Hạ bỗng nhiên khẽ động. Cả người tựa như là hùng ưng đập ra là, ngang ngược một quyền hướng phía Si Kiếm lão nhân ném ra. Si Kiếm lão nhân thần sắc lạnh lẽo, kiếm trong tay khẽ động, đột nhiên đâm về Diệp Hạ. Ngay tại lúc đó, vây khốn kiếm tông đệ tử đồng thời xuất kiếm, cuồng bạo kiếm khí hội tụ làm một thể, 48 thanh kiếm phía trên kiếm uy triệt để hội tụ làm một thể. Si Kiếm lão nhân thân thể không khỏi run lên, trong kiếm trận, bốn phương tám hướng kiếm uy tựa như là giống như thủy triều hướng phía hắn chen chúc mà đi, tựa hồ đem hắn triệt để bao phủ. Kiếm uy để Si Kiếm lão nhân có chút ngạt thở, kiếm trong tay không thể không rút về. Kiếm thế nhất chuyển, Si Kiếm lão nhân một kiếm chém về phía hư không. Hắn muốn phá vỡ cái này đè nén uy thế, đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Diệp Hạ nắm đấm rơi vào Si Kiếm lão nhân lồng ngực phía trên. Ngang ngược nắm đấm để Si Kiếm lão nhân thần sắc lập tức biến đổi, hiện ra một tia tái nhợt, thân thể hướng về sau lướt đi. Si Kiếm lão nhân trong đôi mắt lộ ra một tia ánh mắt bén nhọn, mãnh liệt sát ý tuôn ra hiện ra. Si Kiếm lão nhân thân thể vọt tới kia sau lưng kiếm, bàng bạc nội lực hộ tại sau lưng, lấy ngang ngược tư thế đem kiếm tông đệ tử kiếm trong tay toàn bộ gãy cong. Diệp Hạ thân thể y nguyên bay thẳng hướng về phía trước, lại là ngang ngược một quyền, sau lưng một đóa to lớn thanh liên sinh ra, như ẩn như hiện, tản mát ra kiếm khí sắc bén. Một quyền chứng thực, kia to lớn thanh liên thuận thế hóa thành một đạo lưu quang, xung kích tại Si Kiếm lão nhân thân thể bên trên, một ngụm máu tươi lập tức từ Si Kiếm lão nhân trong miệng tuôn ra. Si Kiếm lão nhân đem chảy ra khóe miệng máu tươi lau đi, đứng thẳng người, nghiêng nắm lấy trường kiếm, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Được, cực kỳ tốt, các ngươi lại có thể làm bị thương ta, thật là để cho ta khó có thể tin. Si Kiếm lão nhân ngữ khí vô cùng băng lãnh, toàn thân phát ra sát ý càng thêm mãnh liệt, toàn thân bàng bạc nội lực khuấy động mà ra. Diệp Hạ thân thể lui về, dưới chân đài thanh liên biến đến vô cùng ngưng thực, cuồng bạo kiếm khí càn quấy bốn phía. Tiền bối, nơi này là kiếm tông, không phải ngài nhưng tự do buông thả địa phương. Diệp Hạ trong giọng nói mang theo một tia cuồng vọng. Si Kiếm lão nhân chậm rãi hướng phía trước một bước. Cái này kiếm trận uy lực thật là không tệ, đáng tiếc là tổ trận người thật sự là quá yếu, muốn vây khốn ta thật là mơ mộng hão huyền. Si Kiếm lão nhân ngữ khí bình thản nói. Diệp Hạ khẽ cười một tiếng, Si Kiếm lão nhân cũng là khẽ cười một tiếng. Sau một khắc, Si Kiếm lão nhân thân thể hướng phía trước ép ra, kiếm trong tay đột nhiên chém ra, cường đại kiếm uy lập tức nổ tung lên, kinh chập 18 kiếm hư giữa không trung, to lớn 18 kiếm thuận thế triển khai. Diệp Hạ thần sắc không khỏi biến đổi. Giết! Quyết nhiên thanh âm truyền ra. Diệp Hạ dưới chân to lớn thanh liên lớn tỏa tản mát ra chói mắt quang mang, tựa như một vòng chói mắt liệt nhật chậm rãi dâng lên. Thiên khung phía trên, từng đóa sen hoa đua nở, mỗi một đóa hoa sen phía trên đều là tản mát ra uy thế cường đại. Đưa tay nhô ra, Diệp Hạ lấy xuống phía sau kiếm, trường thương ra khỏi vỏ, kim loại âm vang âm thanh lượn lờ không dứt, trong thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, trường kiếm đâm về Si Kiếm lão nhân. Cùng thời khắc đó, trong kiếm trận 48 danh kiếm tông đệ tử đồng thời xuất thủ, 49 thanh kiếm đồng thời đâm về Si Kiếm lão nhân. Trong một chớp mắt, 49 thanh kiếm tựa hồ hòa thành một thể, hóa thành một đạo vô cùng chói mắt đại trận, một đóa to lớn màu xanh hoa sen ở trong hư không hiển hiện, tản mát ra lăng liệt quang mang, tựa như trường kiếm sắc bén cánh hoa chậm rãi khép lại.